Ngươi nhìn nhìn lại bây giờ, bởi vì không có bước vào trường sinh tiên tu luyện chi pháp, tất cả mọi người bị giam cầm ở độ kiếp cảnh giới, cuối cùng không thể làm gì mở ra kiếp tiên cảnh giới, khiến cho thực lực tiến một bước kéo lên, đây là con đường phía trước đã đứt, lại tiếp theo không lên, chỉ có khác mở lối rẽ cách làm. Ở trường sinh tiên trước đó, chúng ta thậm chí không biết thế gian có tiểu thánh cũng có đại thánh, loại cảnh giới đó ở trên trường sinh tiên, cho nên chúng ta đương nhiên cho rằng trường sinh tiên chính là cực hạn, kỳ thực đã lâm vào một cái quái gì trong vòng luẩn quẩn. Nếu như không phải tiếp theo tiếp xúc đến những chuyện này, chúng ta khả năng vĩnh viễn đều không minh bạch điểm này, bởi vì bản thân ánh mắt bị cực hạn ở nơi này, nhãn giới không chống chảy, bóp chết trí tưởng tượng của chúng ta. Khiến cho chúng ta đã mất đi có thể tiến thêm một bước tính. Dù sao cũng là tiếp xúc qua hiện đại kiến thức người, trải nghiệm bản thân một đường đi tới tâm đắc, Lâm Phong nói đến ngược lại là hữu mô hữu dạng, Dịch Thiên Tuyết cùng Liễu Tiếu Tiếu bọn người là gật đầu đồng ý. Lâm Phong tiếp tục nói, đại lão có thể là muốn để chúng ta minh bạch cực kỳ trọng yếu một điểm kia, liền là con đường tu luyện không có cuối cùng, chúng ta cảnh giới phía trên có thánh nhân phía trên có thiên chủ phía trên khả năng còn có mặt khác tồn tại, cái kia tồn tại phía trên có lẽ còn có nhân vật càng khủng bố hơn, chúng ta muốn làm là cần đem ánh mắt buông dài xa một chút, mục tiêu ngắn hạn thu nhỏ một chút. Cụ thể đây, Lâm Nhược Vũ cùng Lăng Vi cũng hứng thú. Vây quanh Lâm Phong hỏi. Lâm Phong cười toe toét nói, chúng ta đại mục tiêu lúc ấy là thăm dò cuối cùng cảnh giới, dù sao lấy bây giờ thọ nguyên đến xem, không điểm truy cầu không khỏi quá khổ cực, mục tiêu là không nên quá lớn, bước chân bước lớn dễ dàng kéo tới trứng, cho nên trước định một cái tiểu mục tiêu a, vẫn định đại thánh cảnh giới. Liễu Tiếu Tiếu đám người hít sâu một hơi, khẩu khí thật lớn, trước định một cái tiểu mục tiêu, vấn đỉnh đại thánh cảnh giới. Nói một chút mà thôi, đương nhiên đơn giản, nhưng nếu thật là làm, vậy liền khó như lên trời. Chuyện phương diện này, đám người cũng không phải không có hỏi qua đại lão, tự nhiên minh bạch tiểu thánh cùng đại thánh ở giữa khác nhau. Có thể nói cái kia tương đương với trường sinh tiên cảnh giới phía trên đường ranh giới, trở thành tiểu thánh liền đại biểu cho một đầu cuối đường, chỉ có bước vào đại thánh cảnh giới, mới có thể vấn đỉnh thiên chủ cảnh giới. Lâm Phong đám người còn tưởng rằng là trước bước vào tiểu thánh cảnh giới, sau đó lại bước vào đại thánh cảnh giới, trên thực tế đã làm nhầm phương hướng. Muốn thành đại thánh, nhất định phải như tiểu đại lão như vậy, ở trường sinh tiên cảnh giới liền một hơi xông đi lên, nếu không đời này đều chỉ có thể bị thiên địa trói buộc, có tránh thoát khả năng, nhưng là quá xa vời. Thiên địa là vạn vật chi mẫu, thế giới giống như một gia đình, bao dung vạn vật xem như thành viên. Tu sĩ giống như hài tử, chiếm được tốt đẹp chính là bồi dưỡng, nhưng là không thể thoát ly cái gia đình này, bởi vì bản thân còn chưa trưởng thành, không có độc lập sống tiếp tiền vốn. Thiên địa bản thân liền là một cái bảo khố, ẩn chứa vô tận tài phú, nếu như không muốn phát triển, sau trưởng thành, chỉ biết lựa chọn kế thừa những tài phú này, từ đó bị đánh thượng thiên dấu vết, triệt để trở thành người thừa kế. Dù sao cũng là kiểm tra thiên địa nội tình nhà, loại tình huống này, muốn thoát ly thiên địa ảnh hưởng quá khó khăn. Lâm Phong đám người duy nhất có thể làm, chính là ở còn chưa triệt để kế thừa thiên địa tài phú trường sinh tiên cảnh giới cầm giữ có năng lực tự vệ nhất định, sau đó chạy ra đại gia đình này đi mở sáng tạo thuộc tại tương lai của mình. Lâm Phong cảm thấy mình đám người trước mắt đã có đầy đủ nội tình, dù sao tiếp xúc sự tình. Xa xa qua bình thường tu sĩ tầm thường trong mắt thế giới, bất quá là thương hải bên trong một hạt cát mà thôi, thế giới chân chính, rõ ràng còn rộng lớn hơn nhiều. Lâm Phong cuối cùng tổng kết nói, đầu kia vĩnh viễn không biết cuối đường, cái kia vô giải đáp án truy tìm lên có thể hay không thật có ý tứ. Lâm Phong có thể là ra thích bình thản người, nhưng lại chưa hẳn cam tâm tịch mịch, vô ngần thọ nguyên bên trong, nếu như chỉ là một vị sống sót, hơi bị quá mức bi ai, làm bản thân tìm kiếm niềm vui thú mới được. Nói tới chỗ này thời điểm, đám người cảm giác được tâm cảnh sáng tỏ thông suốt, tầm mắt tựa hồ cũng có đề cao, phảng phất giờ phút này mới có trường sinh tiên nên có tố chất một dạng. Đám người giờ mới hiểu được, đại lão trung quy là có đại lão ý đồ. Từ đại lão ngay từ đầu làm sự tình đến xem, nàng hẳn là sẽ không rảnh đến nhàm chán, không có việc gì lắc lư nhóm người mình chơi đùa, phải biết nàng là loại kia bình thường cơ hồ không để ý người tồn tại, phế nhiều như vậy nói, đơn thuần lắc lư nhóm người mình, không khỏi quá buồn cười, nhất định chính là kéo xuống lồn của nàng ô vung. Lâm Phong mở ra ý nghĩ chi môn, Dịch Thiên Tuyết đám người nhao nhao căn cứ riêng phần mình tình huống suy tư, tăng thêm bản thân một bộ phận lý giải về sau, đều có không nhỏ trải nghiệm. Muốn tiêu hóa cái này một bộ phận trải nghiệm cần thời gian nhất định, đám người lần lượt rời đi. Mắt thấy Lâm Nhược Vũ cũng ly khai, cuối cùng chỉ còn lại Lâm Phong cùng Liễu Tiếu Tiếu. Liễu Tiếu Tiếu lúc này mới giữ chặt Lâm Phong nói. Ngươi có không có cảm thấy lão tứ có địa phương kỳ quái? Nàng không phải xưa nay cũng kỳ quái sao? Không cách nào người bình thường giống như là nàng dạng này a. Lâm Phong thuận miệng nói ra. Liễu Tiếu Tiếu dậm chân một cái nói. Không phải cái này vấn đề, nàng nói nàng ra thích nữ nhân. Lâm Phong lạnh nhạt nói. Không phải vẫn luôn như vậy hay sao? Thần nữ cung bên trong nàng tình nhân cũ cũng không ít nha. Bản thân cũng không phải không có gặp qua nàng ở thần nữ cung dáng vẻ đó, triệt để thả bản thân, phen cuồng nhiều đến nhiều vô số kể, tăng thêm bây giờ là trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, tình huống này thì càng kinh khủng. Thần nữ cung bây giờ danh vọng cao nhất cũng chỉ có hai người, một cách là nàng, một cách là Tần Diệp Phỉ sư tỷ. Liễu Tiếu Tiếu nhìn một chút Lâm Phong, nghi ngờ nói. Các ngươi liền không có sinh chút chuyện gì đó. Lâm Phong giật mình trong lòng. Sinh nhất định là không có sinh, chỉ là bản thân trước kia lão nằm mộng, mơ tới cùng với nàng điên long đảo phượng, chuyện này cũng không dám nói cho Liễu Tiếu Tiếu. Không có không có. Lâm Phong tranh thủ thời gian lắc đầu phủ nhận. Liễu Tiếu Tiếu nhẹ nhàng cười một tiếng, không có hảo ý nhìn xem Lâm Phong nói. Cùng một chỗ lâu như vậy rồi, ngươi thật coi ta xem không ra ngươi dáng vẻ nói láo. Nói đến hai người thành thân rất nhiều năm, lẫn nhau ở giữa vốn là quen thuộc, bây giờ Liễu Tiếu Tiếu càng là nắm giữ Lâm Phong phần lớn quen thuộc. Tỷ như Lâm Phong đối Liễu Tiếu Tiếu nói láo thời điểm, có chút nói năng lộn xộn, ánh mắt lấp lóe, hơn nữa hết sức không bình tĩnh, điển hình là không an hiểu nói dối. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ cái tầng thứ kia, nàng là thực nhìn không thấu, quen thuộc là đủ quen thuộc. Phiền toái nhất một điểm liền ở chỗ nàng là loại kia trời sập xuống trong lòng sợ đến muốn chết, còn có thể làm bộ chuyện trò vui vẻ người trong lòng tố chất cũng không bình thường. Liễu Tiếu Tiếu quyết tâm kết luận Lâm Phong biết một chút cái gì, ồn ào về sau, Lâm Phong không có cách nào mới thỏa hiệp lên. Chính là trước kia không kết hôn thời điểm, có mấy lần làm liên quan tới nàng mộng xuân, mặt khác liền thực không có gì, sau khi kết hôn liền lại cũng không có qua. Lâm Phong liền vội vàng giải thích lên. Ngược lại là đem Liễu Tiếu Tiếu làm cái mặt đỏ ửng. Lâm Phong loại này huyết khí thịnh vượng người, tinh lực 10 điểm dồi dào, cho nên một ít chuyện cũng còn được đặc biệt chịu khó. Thành thân trước đó, hắn không có tiết địa phương, một cách tự nhiên sẽ làm điểm mộng xuân cái gì. Sau khi kết hôn, có bản thân hỗ trợ, hắn đương nhiên sẽ không lại có phương diện này lo lắng. Chỉ là Liễu Tiếu Tiếu liên tưởng càng sâu một điểm, một lần này nàng cẩn thận nhìn về phía Lâm Phong, quan sát Lâm Phong trước mắt thần thái, thậm chí vận dụng thần thức liếc nhìn Lâm Phong biểu tình từng cái biến hóa rất nhỏ. Một lần này không có nói láo. Liễu Tiếu Tiếu lập tức khẳng định. Lâm Phong thực sự là nằm mơ. Kết hợp với những gì mình biết một chút tình huống, Liễu Tiếu Tiếu cảm thấy ở trong đó khẳng định có mờ ám. Vậy được a, chuyện này cứ như vậy, ta có việc đi ra ngoài một chuyến, tối nay trở lại. Liễu Tiếu Tiếu lập tức phất phất tay, nhón chân lên ở Lâm Phong cái trán hôn một cái, lúc này mới cười híp mắt rời đi. Lâm Phong không hiểu ra sao, luôn cảm giác nhị sư tỷ trong bóng tối đang bày ra những chuyện gì. Liễu Tiếu Tiếu một đường tính toán. Lúc kia tiểu hỗn đàn tu vi không tính quá cao, bị người dùng ra thủ đoạn khả năng rất lớn, bất quá phương diện này ta trung quy là cái ngoài nghề, suy đoán lung tung không có ý nghĩa gì, không bằng trực tiếp tìm chuyên gia tốt rồi. Chuyên gia của phương diện này trừ bỏ Lâm Nhược Vũ, cũng chỉ có Diệp Thi cùng Lão Tam hai người. Lão Tam nàng là không vừa mắt,

Nào có, tứ sư tỷ giúp ta nhiều như vậy bận bịu, cho nên cố ý tới cảm kích một lần. Lời cảm kích trực tiếp cho ta linh thạch liền tốt, trên đầu môi biểu thị, nào có trong hành động tới thống khoái. Lâm Nhược Vũ khẽ nói, hôm nay không phải cho sao, ngươi có thể cho ngày mai nha. Lâm Nhược Vũ ngay thẳng nói, còn kém để Lâm Phong trực tiếp móc linh thạch. Lâm Phong cười khổ nói, tốt à. Linh thạch thứ này ở Lâm Phong đám người trong mắt, hiệu quả đã không lớn. Lấy Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay, mặc dù không mang theo linh thạch đi ra ngoài, cũng không cần lo lắng tài nguyên bên trên vấn đề. Bây giờ lại dùng linh thạch tu luyện cũng sẽ lộ ra gân gà, trừ phi là vạn thánh môn bên trong cái chủng loại kia tinh thạch, nếu không thuần túy là lãng phí. Ngược lại là Lâm Nhược Vũ nghiên cứu trận pháp dùng đến, khả năng ngẫu nhiên cũng sẽ dùng để tu luyện một chút. Dù sao nàng nội tình không bằng Lâm Phong đám người, cần tiêu hao số lượng cũng sẽ không như Lâm Phong đám người như vậy khổng lồ. Lại nói trăm phương ngàn kế vơ vét của cải, đã kinh thành nàng một loại bản năng. Tứ sư tỷ nếu là ngày nào không đề cập tới linh thạch, Lâm Phong liền nên hoài nghi lão tam lúc nào thâu lương hoán chủ. Dẹp xong linh thạch, Lâm Nhược Vũ cảm thấy luôn luôn bị Lâm Phong như vậy hướng về, trong lòng không tự nhiên, liền phất phất tay chuẩn bị đuổi người. Đừng xem, nhìn nữa sẽ trở ngại chuyện của ta, nhanh đi chơi ngươi a. Lâm Phong khinh bỉ nói. Ngươi cách này đơn thuần qua sông đoạn cầu a. Ta liền hủy đi, ngươi còn có thể làm gì? Lâm Nhược Vũ cũng ngang ngược lên, bàn về độ dày da mặt, nàng sẽ không kém hơn Liễu Tiếu Tiếu mảy may. Liễu Tiếu Tiếu đó là toàn thân đều dày, nàng thuần túy là toàn thân độ dày điệp ra đến da mặt bên trên mà thôi. Bị nàng đuổi đi, Lâm Phong mới tỉnh ngộ lại, nên hỏi sự tình còn không có hỏi, nên biết đáp án cũng không biết. Cảm giác này đặc biệt khó chịu. Tìm ngươi đã nửa ngày, nguyên lai trốn tới nơi này. Sau lưng vang lên Lăng Vi thanh âm. Lâm Phong nghi ngờ quay đầu đi, nhìn nàng một cách nói. Tìm ta. Đúng a, ta quyết định chơi một món lớn, tìm ngươi giúp ta xuất một chút chủ ý. Lăng Vi khó được ăn mặc váy dài, thoạt nhìn hôm nay là không có rèn đúc qua đồ vật, bằng không thì nàng đều là một thân ngắn gọn cách ăn mặc. Nàng bản thân da trắng nõn nà, hàng năm luyện khí, cũng không có để làn da của nàng xuất hiện cái gì tì vết, ngược lại trong trắng lộ hồng, ứng ánh trong suốt, cả người tràn đầy tinh thần phấn chấn, mãi mãi cũng là vô ưu vô lự, lạc quan hướng lên bộ dáng. Váy dài đẹp mắt, nhưng mặc ở trên người của nàng, nhiều lắm có thể tính phụ trợ một lần vẻ đẹp của nàng. Lâm Phong hiếu kỳ nói. Cái gì lớn? Pháp bảo a, ta chuẩn bị chế tạo một cái trưởng thành hình pháp bảo, sau đó dùng những pháp bảo khác đến cung cấp nuôi dưỡng, kể từ đó vừa có thể lấy hoàn thành ta nghĩ chế tạo có linh đồ vật pháp bảo, lại có thể rèn đúc ẩn hiện có linh trí pháp bảo, chẳng phải là nhất cử lưỡng tiện. Nàng dí dòm chớp chớp mắt, hiển nhiên là đối ý nghĩ này của mình rất hài lòng. Lâm Phong trầm mặc chốc lát, gật đầu nói. Ta hiểu được, ý của ngươi chính là nói muốn chế tạo một cái chậu lớn từ, sau đó đem những pháp bảo khác cất vào trong chậu, để bọn hắn cung cấp nuôi dưỡng cái chậu tiến hóa a. Cái gì cái chậu không chậu a, cái kia rất khó coi a, bất quá lời này của ngươi có ý tứ, ta nghĩ ta hẳn là biết phải làm sao. Lăng Vi mỉm cười, đầu hất lên, cõng đối Lâm Phong phất phất tay, xem như cáo biệt, cứ như vậy rời đi. Nàng cũng không muốn lại theo Lâm Phong nói chuyện với nhau. Thực thua thiệt, hắn nghĩ ra chế tạo một cái chậu, là cảm thấy mình chế tạo dao phay, nồi chén bầu bồn kỹ thuật rất tuyệt sao. Nếu thật là làm như vậy rồi, về sau chiến đấu thời điểm, chẳng phải là muốn mang sang một cái chậu lớn từ, hướng về phía địch nhân hét lớn. Hắc, cái kia tóc vàng đạo nhân, lại nhìn bổn tiên tử cái chậu. Hình ảnh kia suy nghĩ một chút đều áp chế. Dù cho là không quá truy cầu phương diện này, Lăng Vi đều không vui. Nhưng là Lâm Phong loại này người ngoài cuộc, không ở trong cuộc, thuận miệng nói, ngược lại mang một ít kỳ tư diệu tưởng ý vị, tỉ như hắn ý nghĩ này rất tốt. Bản thân chính phiền não lấy hẳn là chế tạo dạng gì pháp bảo, lại chưa từng có nghĩ tới đi chế tạo một cái có được bao dung tính pháp bảo. Cái này giống như bảo hộ lô, có được nạp vật công năng, dạng này cung dưỡng cũng tương đối dễ dàng, cùng mình trước mắt nghiên cứu phương hướng giống nhau, đồng dạng là có thể diện tích lớn sử dụng pháp bảo phương thức. Hắc, ý nghĩ này cực kỳ tốt. Lăng Vi đều nhìn không được khen ngợi. Nàng không giống với Lâm Phong đám người, khí tức không có cách nào hoàn toàn nội liễm, thỉnh thoảng sẽ lơ đãng tán lộ ra, nhất là quá mức vui vẻ thời điểm tán tràn ra lực lượng, đem đệ tử gần đó nhóm chấn nhiếp run lẩy bẩy. Cái này một cách tự nhiên liền có thể để cho người ta minh bạch trường sinh tiên cảnh giới mạnh bao nhiêu. Không chút khách khí nói, tâm lý tố chất hơi kém chút cảnh giới theo không kịp, có thể sẽ sợ tè ra quần. Phát giác được bốn chu phong mạch các đệ tử dị trạng, Lăng Vi vội vàng cười ha hả, tranh thủ thời gian hướng về nơi xa bỏ chạy. Nàng bỏ chạy thời điểm còn có thể nghe được một ít đệ tử nhóm nghị luận. Kia liền là Vạn Bảo Phong phong chủ, trường sinh tiên cao thủ lực lượng, vậy mà khủng bố như vậy, ta chỉ là nhìn một chút, đều cảm thấy nội tâm phát run, nàng bất quá kích động một cái, ta liền toàn thân run rẩy không thôi. Ngươi tính là gì, ta mẹ nó kém chút bị nàng sợ tè ra quần, cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Huyền cơ môn rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, rất nhiều cử động, đệ tử nhất đại tiếp lấy nhất đại thay đổi, bây giờ có huyền môn đạo thống trèo trống, có khổng lồ điển tịch cùng tài nguyên xem như hậu viện, các tu sĩ cảnh giới tăng lên phi thường cấp tốc. Huyền cơ môn đệ tử số lượng cũng đầy đủ tăng gấp mấy lần. Trước sớm cùng Lâm Phong đám người bối phận, hoặc là bối phận kém không được bao xa, đã sớm cùng gần nhất nhập môn đệ tử, cách mấy thế hệ. Đệ tử mới nhập môn bên trong chân chính quen thuộc, có thể thấy được Lâm Phong đám người không nhiều, phần lớn cũng là nghe nói qua nghe đồn, bây giờ nhìn thấy Lăng Vi, đương nhiên hưng phấn không thôi. Chính diện trải nghiệm trường sinh tiên lực lượng cũng càng có thể khiến cho bọn họ minh bạch phía trên cảnh giới cường đại cỡ nào. Không nói, thật vất vả tấn cấp, ta phải nhanh đi chân bảo các tuyển cái hảo pháp bảo đến, năm nay đệ tử mới không ít, tu vi tăng lên cũng rất nhiều, thật lo lắng đồ tốt đều bị chọn xong. Sợ cái gì, chúng ta môn chủ không phải đều khinh bỉ qua chân bảo các đồ vật sao? Năm đó hắn tự cho là nhặt cái rác rưởi trở về, bây giờ đều thành dạng gì, đây chính là ngũ đại châu công nhận kiếm trung chi vương trở thành thiên tuyết phong phong chủ bội kiếm a. Lâm Phong truyền thuyết, phần lớn là từ Lâm Nhược Vũ ở chủ đạo. Muốn dựng đứng một cái lãnh tụ, đương nhiên muốn đầy đủ một lần Lâm Phong nhân sinh lịch duyệt, còn tốt nàng an hiểu biên cố sự, bằng không thì liền Lâm Phong cái này tốc độ phát triển, sợ là mấy canh giờ liền có thể đem cố sự nói xong, không phù hợp thông thường cao thủ bức cách. Ngược lại là Lăng Vi nghe được chân bảo các ba chữ, lông mày không khỏi chớp chớp, tựa hồ nghĩ tới điều gì đồ vật. Nàng bỗng nhiên vỗ đùi nói, chân bảo các nha, đúng thế, ta làm sao lại không nghĩ tới a. Tán giật đi ra lực lượng, lần thứ hai tập kích một nhóm người, lại có không ít cao thủ không ngừng kêu khổ, nàng cười cười xấu hổ, lần này cần cố gắng bảo trì tâm cảnh của mình. Trở về Vạn Bảo Phong trên đường, Lăng Vi cố ý nhìn về phía chân bảo các phương hướng. Chỉ chốc lát sau, nàng hào khí vạn trượng nói, ta pháp bảo nhiều như vậy, so với chân bảo các số lượng còn kinh khủng hơn, vì sao mình không thể làm một cái chân bảo các đây, không ai nói không thể khiêng bảo khố làm pháp bảo à. Nàng bản thân liền là cái di động tính bảo khố, nếu như thời kỳ chiến tranh trên người nàng pháp bảo đủ để trang bị một cái tinh nhuệ tu sĩ đội ngũ đi ra. Nếu như tính luôn Vạn Bảo Phong pháp bảo kia liền càng kinh khủng. Muốn rèn đúc một cái bảo khố, tối thiểu nhất nàng không cần lo lắng đồ vật không đủ. Cùng cái chỗ có gì khúc đồng công chỗ, pháp bảo tầm bổ bảo các ôn dưỡng pháp bảo, đây là đôi bên cùng có lời sự tình cùng ta ý nghĩ tình cờ trùng hợp, làm. Hạ quyết tâm, nàng liền bắt đầu ở huyền cơ môn loạn lắc, khắp nơi tìm kiếm tài liệu thích hợp. Muốn rèn đúc trong mắt của nàng pháp bảo tất nhiên cần nghịch thiên chất liệu, tối thiểu cũng phải là mạnh nhất một đường, ở trong vạn thánh môn ngược lại là thu hoạch không nhỏ, bây giờ một bộ phận ở huyền môn đạo thống khố phòng, một bộ phận bị Liễu Tiếu Tiếu đem đến bản thân bảo khố. Nàng tìm tới cửa cho thấy ý đồ đến. Vật liệu. Vậy chính ngươi đi tìm đi, thích gì liền lấy cái gì a. Liễu Tiếu Tiếu đại khí phất phất tay.

Tuy nói nàng dùng bảo hộ lô cũng có thể đạt tới một dạng hiệu quả, nhưng trên thực tế chỉ có lợi dụng không gian thủ đoạn mới có thể tốt hơn phát huy bộ phận này lực lượng. Hơn nữa không gian lực lượng nếu thật là hoàn toàn lợi dụng tuyệt đối so với bảo hộ lô hữu dụng nhiều. Dù sao nàng một bộ phận pháp bảo có thể sẽ nổ tung, nhất là bây giờ cảnh giới càng ngày càng cao. Pháp bảo uy lực cũng đi theo có chỗ tăng lên, ai cũng không dám cam đoan bảo hộ lô có thể hay không chịu đựng được tiên khí bảo tạc. Nếu thật là phát sinh loại chuyện như vậy, người bên cạnh sợ là sẽ phải bị nàng trực tiếp nổ lật trời, Lâm Phong đều ngoại lệ không được. Không gian liền không giống nhau, Lâm Phong tốt xấu đối với không gian lực lượng có chỗ trải nghiệm, dù sao kiếp tiên không gian chính là như thế, bên trong có thể chia nhỏ chỉnh lý. Đem một bộ phận nguy hiểm đồ vật đơn độc cất giữ, có thể tiết kiệm không ít phiền phức. Nghe thấy Lâm Phong đám người dự định về sau, Lâm Nhược Vũ lập tức lắc đầu. Các ngươi thật coi ta là vạn năng a, loại này ý nghĩ hão huyền sự tình, bình thường người đều sẽ cảm thấy không thể nào. Lâm Phong nói ra. Đại lão không phải nói nha, tất cả đều có khả năng, chúng ta sở dĩ cho rằng không có khả năng, đơn giản là lực lượng của chúng ta cấp độ làm không được. Suy nghĩ của chúng ta bị cực hạn ngộ, hẳn là thả tư duy, nhìn càng thêm xa mới đúng. Lâm Nhược Vũ tức giận nhìn hắn một cái nói. Ngươi ưu tú như vậy, nếu không ngươi tới. Ta muốn có thể làm, còn tìm ngươi làm gì? Lâm Phong làm trừng mắt. Lăng Vi nghĩ nghĩ, đi vài bước đường trực tiếp đi đến Lâm Nhược Vũ một bên trực tiếp đem bảo miệng hồ lô nhắm ngay nàng bảo hồ lô, liền muốn nhét vật đi vào. Lâm Nhược Vũ khẩn trương sau nhảy, hét lớn. Đừng làm loạn nhét, ta là có phẩm đức nghề nghiệp, không làm được sự tình ta sẽ không thu tiền. Thực không được. Lâm Phong có chút choáng váng. Tiền đều vô dụng, thoạt nhìn tứ sư tỷ không giống như là nói đùa, hoặc là treo giá dáng vẻ. Lâm Nhược Vũ hăng hái gật đầu nói. Quán thông pháp bảo cùng không gian vấn đề không khó. Giống như là chúng ta cùng mặt trời bên kia thế giới một dạng, chỉ cần hai cái trận pháp, liền có thể quán thông, nhưng là ý nghĩ của các ngươi quá bất hợp lý, tối thiểu nhất cái kia không gian, chúng ta đi đâu đi làm đi. Ta tiện tay xé một cách đi. Lâm Phong nóng lòng muốn thử. Trường sinh tiên cảnh giới cao thủ, nhất là Lâm Phong bây giờ cảnh giới, thật muốn xé sách một cái không gian, vấn đề không lớn chính là ổn định không gian này khá là phiền toái, còn muốn đem hắn chiếm làm của riêng mới được. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói, tê liệt không gian không tính ổn định, không có khả năng tùy thời đều có thể mở ra, nếu như thời điểm then chốt mở không ra, ngươi sợ là liền không có mệnh. Lăng Vi thủ đoạn công kích tất cả pháp bảo phía trên tê liệt không gian dĩ nhiên thuận tiện, nhưng là chiến đấu thời điểm không gian sẽ phải chịu liên lụy, trận pháp cũng sẽ có điều ảnh hưởng, vạn nhất nàng móc ra pháp bảo, nhưng ngay cả không lên không gian, vậy liền tú đậu. Lâm Phong cũng bắt đầu trầm mặc, tựa như là sẽ có vấn đề này. Trừ phi là đem Xí Dương Thiên loại này ổn định thiên địa xem như cất giữ pháp bảo địa phương, nhưng kể từ đó... liền tương đương với là lợi dụng trận pháp đang sử dụng pháp bảo, không có Lăng Vi tưởng tượng cách bộ dáng này. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Đáng tiếc chính là ngươi không bước vào kiếp tiên cảnh giới, bằng không thì loại kia kiếp tiên tiểu không gian, ta đoán chừng còn có thể dễ dàng chút, vật kia có thể từ bất kỳ địa phương nào liên tiếp đến. Kiếp tiên không gian xưa nay đều không phải là cố định, cũng hoặc là nói cùng kiếp tiên cao thủ tầm đó có tương đương cảm ứng. Vô luận từ nơi nào đều có thể tùy thời tùy chỗ mở ra không gian. Nếu thật là có cái đồ chơi này thao tác khả năng đơn giản rất nhiều. Lăng Vi sầu mi khổ kiểm nói. Lúc ấy không nghĩ tới a, sớm biết ta liều mạng cũng phải trước bước vào nhất phẩm kiếp tiên cảnh giới. Hiện tại nàng đã là trường sinh tiên cảnh giới, phẩm cấp rõ ràng cao hơn kiếp tiên cảnh giới, không có khả năng lại đường cũ trở về. Lâm Phong nghi ngờ nói. Trường sinh tiên cảnh giới mạnh hơn kiếp tiên cảnh giới, vì sao ngược lại làm không ra kiếp tiên tiểu không gian? Thiên đạo cho phép. Lâm Nhược Vũ nghiêm trang nói. Nói ngắn gọn cũng không biết, tất cả giao cho thiên đạo là được rồi, bất quá lấy kiếp tiên tiểu không gian cường độ đến bàn về, xác thực xứng đôi không lên trường sinh tiên cảnh giới, xem như so sánh gân gà. Ngược lại là Lâm Phong đám người lấy kiếp tiên cảnh giới, ôn dưỡng bản thân lực lượng, ngược lại là tự mở ra một con đường cách làm. Trước kia ngũ đại châu kiếp tiên những cao thủ có rất ít lợi dụng không gian chiến đấu, phần lớn đều là lợi dụng bản thân lĩnh ngộ pháp tắc để chiến đấu. Bởi vì kiếp tiên cảnh giới có chút vượt xa bình thường quy, trước một bước tìm tòi đến qua không gian huyền bí, được bao nhiêu hiểu một điểm thánh nhân quy tắc, mới có thể phát huy ra chiến lực như vậy. Nhưng cái này không khác nào hài nhi học chạy bộ, chỉ có thể coi là mò tới một điểm ngưỡng cửa, cấp độ bên trên thấp quá nhiều, uy lực tự nhiên cũng liền thấp kém hóa. Nếu thật là thánh nhân quy tắc chi lực tuyệt đối đánh thắng kiếp tiên pháp tắc. Dù sao một loại là lấy bản thân lực lượng làm cơ sở, một loại là lấy thiên đạo bộ phận pháp tắc làm cơ sở, chỗ hướng đi điểm cuối cùng, khác nhau ở chỗ sức mạnh của bản thân cùng ngoại lực. Liền cho đến trước mắt, mạnh nhất một đường cao thủ đều là dựa vào thực lực bản thân, tạm thời chưa từng xuất hiện có thể dựa vào ngoại lực, liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ người. Như thế thoạt nhìn quá mức không ổn định, một ngày kia mượn không được ngoại lực, không sẽ chết vĩnh lên. Ta kiếp tiên tiểu không gian, ngũ sư tỷ có thể hay không dùng? Lâm Phong linh cơ khẽ động, đề nghị. Lâm Nhược Vũ lắc đầu nói. Trên lý luận là vậy rất không có khả năng, bất quá cụ thể cũng không rõ ràng. Dù sao ngươi trong đó một cái kiếp tiên không gian, ôn dưỡng chính là thanh long dị thú, nói không chừng thật có câu thông khả năng. Lăng Vi tâm động nói. Nếu không chúng ta thử xem. Lâm Phong trực tiếp đáp ứng nói, loại chuyện này thuần túy là tiện tay mà thôi, đối với nhà mình sư tỷ không có gì tốt che giấu, lập tức tâm ý khẽ động, thể nội lực lượng nhất chuyển, câu thông thanh long kim đan, khiến cho sau lưng không gian mở rộng, mini thanh long dị thú từ đó chui ra. Thanh long dị thú cũng là thông minh, đi ra trong nháy mắt, liền xoay quanh ở Lâm Phong trên thân. Nó mặc dù mini, nhưng là thân thể thon dài, bây giờ bởi vì Lâm Phong sức mạnh to lớn, bản thân cũng có một chút thuế biến, không sai biệt lắm có Hứa Linh Vân cổ tay phẩm chất, đến mấy mét lớn dáng vẻ. Lâm Phong chỉ tiểu gia hỏa nói, bây giờ thanh long không gian dùng để ôn dưỡng nó, ngũ sư tỷ có muốn thử một chút hay không, có thể hay không dùng thanh long biến câu thông cái này tiểu gia hỏa. Lăng Vi gật gật đầu. Nàng minh bạch Lâm Phong ý tứ, Lâm Phong kiếp tiên không gian đều là dùng để ôn dưỡng dị thú bên trong, mà liền dị thú lớn nhỏ mà nói, dù là tiến hóa đến cuối cùng hình thái cũng chưa chắc có thể hoàn toàn chiếm cứ kiếp tiên không gian. Dù sao nương theo Lâm Phong tu vi tăng lên, kiếp tiên không gian diện tích cũng sẽ bị mở ra. Nàng nếu như có thể vận dụng kiếp tiên không gian lực lượng, dùng để cất giữ pháp bảo cũng sẽ không có vấn đề, bất quá mấu chốt là để chủ nhà trước đồng ý mới được. Thể nội huyền công vận chuyển, Lăng Vi chân nguyên khuấy động, trong nháy mắt mô phỏng ra thanh long biến trạng thái. Thanh long biến đi qua nàng không ngừng hoàn thiện, mới có bây giờ dáng vẻ, nhất là nàng mới là người khai sáng. Lâm Phong bản thân bất quá là phát triển người, đem thanh long dị thú sinh sôi mà ra. Một cỗ bản nguyên khí tức khuấy động mà ra, thanh long dị thú nguyên bản ánh mắt chỉ là khóa chặt ở Lâm Phong trên người, giờ phút này cũng có chút xúc động, tò mò giơ lên cái đầu nhỏ. Nó nghi ngờ nhìn thoáng qua Lăng Vi, tựa hồ có chút chần chờ, không hiểu người trước mắt này là ai. Nhưng là cổ khí tức quen thuộc kia, lại làm cho nó cảm giác được giống như về tới mẫu thân ôm ấp một dạng sưởi ấm. Không kiềm hãm được uốn éo người, cuối cùng duỗi ra cái đầu nhỏ, nhẹ nhàng điểm một cái Lăng Vi cánh tay. Đây là đang giao lưu thanh long dị thú, là Lâm Phong lấy bên trong huyền thiên cửu biến thanh long biến, mượn từ vạn linh trì bên trong thanh long đời sau huyết dịch chiết xuất, ở rất nhiều dưới sự trùng hợp, bởi vì kiếp tiên không gian đặc dị tính, mới sinh ra nhục thể. Nó mặc dù thần dị, có thể minh bạch Lâm Phong ý tứ, có thể tăng trưởng Lâm Phong lực lượng. Nhưng còn không có đạt tới có thể cùng ngoại nhân trao đổi cấp độ. Rất huyền diệu, nhìn nó cái đầu nhỏ có thứ tự trên cánh tay điểm nhẹ, Lăng Vi vậy mà tựa như minh bạch ý tứ của nó một dạng. Có thể. Lăng Vi trợn mắt hốc mồm. Nó cảm giác được đối phương mỗi một lần điểm nhẹ cánh tay đều có một cỗ sức mạnh huyền diệu xuất hiện. Không bao lâu công phu, nàng cũng cảm giác giống như là bị thanh long dị thú đánh lên khắc ấm, lại có thể cảm nhận được kiếp tiên không gian chấn động. Nàng lập tức vung tay lên, Lâm Phong sau lưng kiếp tiên không gian đóng lại, mà ở phía sau của nàng thế mà động khai một cái mét tả hữu không gian, thanh long dị thú cũng từ Lâm Phong bên người chuyển tới bên cạnh nàng. Một màn thần kỳ này quá mức kinh diễm, cho dù là đám người bây giờ tu vi không tầm thường, tầm mắt không thấp, cũng bị kinh ngạc nói không ra lời. Lâm Nhược Vũ càng là hưng phấn nói. Cái này há chẳng phải là nói chúng ta cũng có khả năng mượn dùng sư để lực lượng, ngươi nhanh thử xem có thể động dụng đến đâu một bước. Lăng Vi vội vàng gật gật đầu, vội vàng nếm thử. Thanh long dị thú xuất hiện, khiến cho Lâm Phong bản thân huyền thiên cửu biến vô duyên vô cớ tăng lên một cái cấp bậc. Nếu như đơn tính công pháp, thanh long biến nhiều lắm xem như tuyệt phẩm phạm vi. Nhưng nếu như tăng thêm thanh long dị thú lực lượng, cùng Lâm Phong bản thân kim đan cùng bản mệnh pháp bảo tăng thêm, lực lượng sợ là sẽ không thua một dạng tiên phẩm công pháp. Đối với Lăng Vi đám người mà nói, huyền thiên cửu biến chỉ là tuyệt phẩm công pháp mà thôi, dù sao các nàng khai sáng công pháp thời điểm bản thân nội tình liền không coi là thâm hậu. Nhất là Lăng Vi không am hiểu chiến đấu, tăng thêm bản thân bản tính mới có thể mở ra rất có lực bộc phát thanh long biến. Nàng giờ phút này thử nghiệm vận dụng thanh long biến, phát hiện thanh long dị thú thế mà cũng có thể tăng phúc lực lượng của mình, khiến cho thanh long biến bỗng nhiên hướng về phía trước rào bước tiến lên một mảng lớn. Dĩ nhiên còn chưa kịp Lâm Phong như vậy biến thái, mạnh mẽ tăng lên một cái phẩm cấp, nhưng đã cường đại quá nhiều. Lâm Phong cũng kinh ngạc nói. Ta thanh long biến cái kia một phần lực lượng, thế mà cũng có thể thông qua kiếp tiên không gian, sau đó mượn từ thanh long dị thú truyền lại đến ngũ sư tỷ trên người. Lăng Vi gật đầu nói. Không sai, chỉ bất quá bộ phận này lực lượng nhận ta bản thân tu vi ảnh hưởng, không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất, nếu không sẽ no bảo thân thể ta. Lâm Phong lực lượng, đối với Lăng Vi đám người mà nói tuyệt đối là kinh khủng. Đơn thuần biến đổi có thể vận dụng nội tình đều là nàng không dám làm loạn, có thể chung quy là có thể vận dụng một bộ phận, kể từ đó thực lực của bản thân nàng thì có chất một dạng phi thăng. Lâm Nhược Vũ suy nghĩ một chút nói ra. Chiêu này mặc dù lợi hại, nhưng ngươi tuyệt không thể tùy tiện vận dụng, vạn nhất sư đệ chính đang chiến đấu, ngươi kéo đi cái này một phần lực lượng, vấn đề liền lớn. Lâm Phong cười nói. Cái này không quan hệ, chúng ta có thể hơi tâu thông một chút, ta không đồng ý tình huống phía dưới, các ngươi mượn không đi ta lực lượng. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa Sao Cáp Mật Hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 985. Nàng đến cùng tạo cái gì nghiệt nha? Người đăng. Bún vô tà. Lâm Nhược Vũ con mắt cơ hồ tỏa ánh sáng, mọi người chúng biết, nàng bản thân không có chút nào tính công kích, nếu như quyền đấm cước đá cũng coi là công kích, như vậy nàng miễn cưỡng tính biết chút chiêu thức. Trước kia tu vi cảnh giới còn thấp thời điểm, vì tìm kiếm tài nguyên, bao nhiêu học chút chiến đấu bản lĩnh. Về sau bước vào trận pháp cấp độ về sau, liền bắt đầu dựa vào phương diện này, hoàn toàn không để ý đến bản thân tu luyện. Dù sao chính nàng cũng minh bạch cuối cùng cả một đời, nàng cũng chưa chắc có thể so sánh đệ tử thiên tài một năm. Cùng hắn ở không an hiểu lĩnh vực lãng phí tinh lực, không bằng chọn ưu tú mà động, lựa chọn bản thân an hiểu nhất lĩnh vực. Kể từ đó, nàng trận pháp thực lực thật là liên tục tăng lên, chính là sức chiến đấu càng ngày càng kéo thấp hạn, nếu thật là dối rắm. Hứa Linh Vân tát bát đánh nhau tiêu chuẩn, khả năng đều so với nàng cao hơn một đường. Trận pháp uy lực nổi bật, nàng trận pháp đủ để vây khốn Lâm Phong một hồi, có thể xưng khủng bố. Nhưng nếu như bị Lâm Phong cận thân, nàng liền không có chút nào năng lực chống cự. Bí ẩn trận pháp cũng tốt, trong nháy mắt thành trận trường sinh tiên lực lượng cũng tốt, ở đối mặt Lâm Phong loại này dã man nhân quả thực có thể không đáng kể. Nàng đã bắt đầu tính toán lên làm sao vận dụng thần hoàng biến lực lượng. Thần hoàng biến bản thân là huyễn trận một loại phương thức vận dụng, lúc trước chủ yếu là cân nhắc đến Lâm Phong quá đần, muốn tinh thông trận pháp cũng không phải chuyện dễ dàng, mới cố ý mở ra mà ra.

không kém gì ta thời kỳ toàn thịnh bộ dáng, không đúng, khả năng mạnh hơn, Sĩ Dương Thiên lấy ở đâu mạnh như vậy cao thủ. Trong lòng của hắn run lên, phát giác được chuyến này hung hiểm chỗ. Vốn cho là, dựa vào bản thân nửa bước thánh nhân thực lực, chiếm lấy thân thể về sau, cũng đủ để rào sát tất cả. Đối phương không biết vì sao, thế mà ở phương diện này nhạy cảm như vậy, trước tiên liền lao đến, nếu như không là vận khí tốt, đoạt được một thân thể, sợ là hiện tại đã xong đời. Lâm Phong gia nhập, khiến cho hắn áp lực bỗng tăng lên, giờ phút này lại như cũ nỗ lực quét qua bên ngoài, lập tức tâm đều lạnh thấu. Bố đô! Hắn thế mà chết! Trong miệng hắn bố đô chính là cái kia đen đuổi bát ngân cao thủ. Giờ phút này thân thể bị tiểu đại lão xem như đồ chơi, dẫn theo ở ngoài vi lắc lư, Lâm Phong cử động lần này ý ở loạn hắn tâm thần. Cao thủ tranh đấu trong nháy mắt sơ hở cũng đủ để tạo thành nguy cơ rất chí mạng. Hiện tại chính là khi đó. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật khoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 986. Chúng ta người cũng tới. Người đăng. Bún vô tà. Lâm Phong sát tâm đắc lên, đối mặt địch nhân, không có bất kỳ cái gì nhân từ tất yếu, lấy tình huống trước mắt mà luận cùng U Minh Thiên Hoa giải khả năng cực kỳ bé nhỏ. Nhượng bộ sẽ chỉ làm người cảm thấy mình đám người dễ khi dễ mà thôi. Trong nháy mắt đó mà thôi, chính là nhất cực hạn lực lượng bộc phát, Lâm Phong từ bỏ bản thân phòng ngự, toàn lực thôi động thái thượng hóa ma công công kích đối phương. Diệp Thiên Tuyết lòng có cảm giác, đồng dạng lấy thanh huyền kiếm phát huy nhất cực hạn lực lượng. Lâm Phong phương thức công kích cùng Diệp Thiên Tuyết có gì khúc đồng công chi diệu, là gần nhất những ngày này cùng nhau tu luyện chỗ nhớ, hai người phối hợp lại tương đối có lợi. Ở hoàn toàn từ bỏ phòng ngự đồng thời tất cả áp lực để lại ở Liễu Tiếu Tiếu trên người. Nàng thôi động bản thân cảnh giới trường sinh lực lượng, bản mệnh pháp bảo cùng trường sinh bảo giáp đồng thời mặc, trong nháy mắt cũng bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, vì hai người hộ giá hộ tống. Ba đạo lực lượng giao thoa, thái thượng cửu kinh phảng phất có liên quan nào đó đồng dạng, tựa như tổng cộng vang lên. Lực lượng sáng chói quét ngang đi thời điểm, như cửu thiên ngân hà chút xuống mà đến, thiên địa run rẩy, bốn phía linh sơn đang lay động, cự thạch quay cuồng, lân cận mặt đất đã xuất hiện vết sách, tán phát lực lượng quá mức kinh khủng. Trường sinh tiên liều mạng một đòn, đó là tuyệt đối không thể khinh thường. U Minh Thiên Bát Ngân cao thủ sắc mặt thảm đạm, hắn biết mình bây giờ không phát huy được toàn bộ lực lượng. Huống chi bố đô cũng là bát ngân cao thủ, thật muốn chăm chỉ lên cùng hắn có thể nói là không kém nhiều. Liền bố đô đều đã chết, những người này cũng dám chính diện đối cứng bản thân, giải thích những người này thật có chu sát biện pháp của mình. Hắn xuất mồ hôi chán. Vốn cho là thánh nhân không xuất thủ, đối với mình đám người mà nói, ở Sĩ Dương Thiên chu sát một chút dư nghiệt, là chuyện chắc như đinh đóng cột, chỉ là ngẫu nhiên liền có thể. Làm thế nào cũng không tưởng tượng nổi, lại có thể biết đối mặt như vậy một màn. Liều. Nổi giận gầm lên một tiếng, hắn bắp thịt cả người no bụng trướng, thân thể dường như rên rỉ, xương cốt vang lên kèn kẹp, kinh mạch bỗng nhiên nhô lên, đột như từng đầu to lớn con run một dạng. Thân thể đau đớn hết sức, hắn tuy nói có thể cướp đoạt thân thể người khác, chỉ khi nào ký túc thân thể về sau, chỉ biết cùng thân thể tâm thần tương liên, lại nhận tương ứng tổn thương. Cũng chỉ có dạng này mới có thể phát huy ra thân thể lực lượng mạnh nhất. Thân thể của hắn hoàn toàn đỏ đậm, ngắn ngủi trong nháy mắt. Vậy mà bắt đầu đen nhánh, hiển nhiên là huyết khí trong cơ thể cùng lực lượng điều động đến cực hạn một dạng. Một kích này có ngũ ngân lực lượng, ta xem các ngươi làm sao cản. Bát ngân cao thủ tầm mắt tương đối khoáng đạt, há có thể không minh bạch Lâm Phong đám người liền xem như cực hạn bộc phát. Cũng bất quá là tứ ngân tả hữu lực lượng, thật muốn luận đến cứng đối cứng, hắn sẽ không thua đối phương nửa phần. Chỉ là cái này thân thể tiềm lực không cao, thời gian ngắn ngủi có thể khiến cho hắn phát huy ra tứ ngân cảnh giới lực lượng đã là cực hạn, giờ phút này hoàn toàn bộc phát ra ngũ ngân lực lượng, thân thể đã chống đỡ không nổi đi. Một kích này chỉ cần có thể đánh tan thế công của bọn hắn, thuận thế chiếm lấy một người thân thể, ta liền đủ để đứng ở thế bất bại. Một kích này là liều mạng một đòn. Hắn một kích này thậm chí sinh ra vạn đạo hồ quang điện, phảng phất trích dẫn thiên địa lôi điện lực lượng đồng dạng, bộc phát ra nhất cực hạn lực lượng, chỉ nói tới sức mạnh cấp độ, chỉ sợ đã mò tới thánh nhân ngưỡng cửa, không thể coi thường. Một kích này giống như muốn đánh xuyên hư không, xuyên thủng vĩnh hằng, một đòn phía dưới tuyệt không sinh cơ. Song phương lực lượng va chạm trong nháy mắt quả thực giống như là sao chổi trùng kích đại địa, tản mát ra kinh thiên động địa quang mang, khí tức mang tính chất hủy diệt nổ bể ra đến quét ngang bốn phương tám hướng. Không thể không nói, tứ ngân phía trên trường sinh tiên cao thủ quá mức đáng sợ. Nhất là trước mắt người này bị đánh lên rồi bát ngân ấm ký, khoảng cách tiểu thánh chỉ có cách xa một bước, quanh thân đều ở dâng trào lực lượng. Lôi quang quấn quanh thân thể, đó là kinh khủng nhất lực lượng hủy diệt, tin tưởng đối phương hẳn là đối với lôi điện phương diện pháp tắc rất có tâm đắc. Rồi sao mà kinh người lực lượng, đem hắn toàn thân bao phủ, bản thân liền như là có thể xé sách thiên địa lôi điện một dạng. Ở lớn trong đụng chạm, Lâm Phong đám người thân hình bị oanh bay, thân thể đụng nát xanh sơn đại xuyên, tại mặt đất lưu lại dấu vết thật sâu, nhất là Lâm Phong chủ công cảm giác được bàn tay kịch liệt đau nhức, huyết dịch lưu động không khoái, xương cốt đều phảng phất muốn đứt gãy một dạng. Trong chớp mắt, Lâm Phong cải biến công pháp, bắt đầu vận chuyển thần hoàng biến. Quanh thân lập tức xích hồng quang mang ngập trời, nhất là trên bàn tay, ánh lửa kinh khủng nhất. Giống như là nham tương đang phun trào, năng lượng chập trùng không biết, tư dưỡng bàn tay thương thế. Đồng thời thân thể ở vang lên kèn kẹp, khớp xương phảng phất đang lệch vị trí đồng dạng quanh thân quang hoa đại tác, nhìn kỹ, huyết khí giống như thủy triều, phun ra ngoài tách ra mây mù che cản thiên địa. Kinh khủng như vậy huyết khí, cho dù là thân làm bát ngân cao thủ đều bị chấn nhiếp rồi. Đối phương hai mắt phảng phất toàn thân run rẩy nói. Thật là khủng khiếp công pháp, người này công pháp xuất chúng cường độ thân thể càng là viễn siêu thường nhân, so với ta kinh lịch bốn trảm, vẫn đỉnh bát ngân thân thể đều có hơn mà không kém, ngươi là của ta. Lâm Phong đơn thuần cảnh giới, không thể so hắn hôm nay, có thể hắn thấy cổ thân thể này tiềm lực tất nhiên là vượt qua thân thể của mình trong lúc nhất thời được mất tính không được cái gì. Hắn một mực không cách nào vượt qua một bước cuối cùng, bước vào thánh nhân cảnh giới đình trệ rất nhiều năm. Bây giờ ẩn ẩn có cảm ứng, đây cũng là bản thân thành thánh cơ hội. Không uổng phí ta từ bỏ thân thể bằng yếu tư thái vượt qua không gian hỗn độn, quả nhiên nguy cơ cùng tạo hóa cùng tồn tại, ta có cơ hội thành thánh. Trong nháy mắt đó, hắn từ bỏ bản thân thân thể, rời đi thân thể trong nháy mắt. Tăng nhân kia thân thể đã chống đỡ không nổi đi, đạt đến trạng thái cực hạn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn phía dưới thân thể nổ tung, huyết vụ phun ra cơ hồ tìm không thấy một điểm hoàn chỉnh địa phương, triệt để hóa thành một bãi bùn thịt. Quá kinh khủng, hắn lực lượng bản thân, nếu như không phải là bởi vì thân thể hạn chế, toàn bộ bộc phát ra nói, đủ để kinh thiên động địa, nửa bước thánh nhân tuyệt đối danh bất hư truyền. Dịch Thiên Tuyết toàn thân kịch chấn, hổ khẩu run lên kém chút cầm không được trong tay thanh huyền kiếm. Liễu Tiếu Tiếu khóe miệng chảy máu, tiểu bảo giáp bụng lõm một cái hố nhỏ, bản mệnh pháp bảo kém chút bị đối phương đánh nát. Một, hai ngân trinh lịch, thế mà khủng bố như vậy. Liễu Tiếu Tiếu hít sâu một hơi. Dịch Thiên Tuyết ổn định thân hình, bình tĩnh nói. Tam ngân phía trên, liền muốn đối mặt kiếp nạn. Mỗi nhất ngân đều cần tiếp nhận thiên địa chém xuống một đao, chống đỡ được liền càng tiến một bước, ngăn không được liền hôi phi yên diệt, có thể đi đến bát ngân cảnh giới người, há có đơn giản như vậy. Lâm Phong đưa hai tay ra, nắm chặt hai người hai tay, huyết khí trong cơ thể bốc lên, không chỉ có là vận dụng thần hoàng biến, thậm chí ngay cả không cái chết đều thầm vận lên thay hai người an dưỡng thương thế. Không nên khinh thường địch nhân đến đây. Liễu Tiếu Tiếu lập tức nói ra. Lâm Phong nhích miệng cười nói. Chúng ta người cũng tới. Từ bỏ thân thể, người này thế mà hóa thành một cái ánh mắt bộ dáng, phía dưới có mảnh khảnh kinh mạch giống như tứ chi của hắn đồng dạng, chống đỡ lấy thân thể phi hành. Tuy nói chỉ có to như nắm tay, nhưng thời khắc này lực lượng vẫn như cũ không thể khinh thường. Lâm Phong đám người thương thế cũng là khủng bố. dù sao vừa rồi một đòn, ba người hoàn toàn rơi vào hạ phong, nếu như không phải thân thể đối phương không chịu nổi, sợ là Lâm Phong đám người đã giữ nhiều lành ít. Thoáng qua công phu, cái này ánh mắt liền đã lao đến. Con ngươi đảo một vòng, hướng về phía Lâm Phong mà đến, lấy bản thể trùng sát. Hắn chỉ sợ chỉ có thể phát huy ra nhị ngân đến tam ngân thực lực, trên thực tế cùng Lâm Phong đám người sàn sàn với nhau, rất có thành công khả năng. Hắn cũng có nắm chắc, bắt không được đối phương đồng thời, một dạng có thể toàn thân mà lui. Như vậy chiến đấu tác động đến phạm vi quá rộng, phụ cận các tu sĩ trước tiên có thể chạy đều đã chạy, không chạy thoát được đâu, phần lớn đã hóa thành tro bụi. Thường nhân căn bản không cách nào tiếp cận loại chiến trường này, nhưng phải xa xa xem xét chiến trường tình huống cũng không phải không có biện pháp. Có cao thủ lấy pháp bảo chiếu rọi tại chỗ tình huống, không ít người giúp đỡ lực lượng bảo trì pháp bảo vận hành, liền dù là như thế, pháp bảo cũng chỉ có thể đi theo bên ngoài mấy triệu dặm phạm vi quan sát, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một điểm bóng người mà thôi. Người này tu vi thật là khủng khiếp. Môn chủ bọn họ lại bị đánh lui. Có người thân thể run rẩy cảm nhận được mới vừa thần uy, lẩm bẩm nói. U Minh Thiên thực lực đã mạnh đến loại tình trạng này sao? Phải biết đây chẳng qua là một người tới, nếu như nhiều mấy người cao thủ, sợ là đủ để diệt đi toàn bộ Sĩ Dương Thiên. Sợ cái gì, bất quá là ngầm thừa nhận đại thánh không xuất thủ thôi, nghe nói U Minh Thiên không có đại thánh cao thủ, nếu thật là ồn ào, chúng ta đại thánh tuyệt đối có thể thắng. Có mắt gặp lúc này mới chú ý tới tiểu đại lão thân ảnh. Nàng khoảng cách Lâm Phong đám người mấy chục vạn dặm khoảng cách, thoạt nhìn tựa hồ là đang quan tâm tình huống chiến trường, không khỏi để đám người nhẹ nhàng thở ra, nói không chừng đây chỉ là đại thánh ở lịch luyện các hạng môn chủ người thực đến không cách nào vãn hồi thời điểm, đại thánh xuất thủ đủ để yên diệt tất cả nguy cơ. Tiểu đại lão tồn tại, giống như là thuốc trợ tim đồng dạng, để đám người có chút chờ mong. Lâm Phong nhìn trước mắt liều chết xung phong cao thủ, cười lạnh nói. Muốn đoạt thân thể của ta, vậy sẽ phải hỏi nàng một chút có chịu hay không? Nói xong trước mắt không gian đục ngầu, một mặt bức tường vô hình đem cái này trong mắt ngăn tại ngoài thân, mắt hắn cầu cơ hồ đột xuất, không nghĩ tới Lâm Phong gần trong gang tấc, hắn thế mà tiến lên không được nữa. Cút ngay! Đây chính là hắn thành thánh cơ hội, chỉ cần đoạt đi thân thể này, hắn có nắm chắc ở vạn năm, không chỉ... Trong vòng ngàn năm cũng đủ để bước vào thánh nhân cảnh giới, từ đó khai sáng đạo thống cao cao tại thượng hưởng thụ ức vạn người quỳ lạy, hạng gì uy phong. Lâm Phong khẽ cười, sau lưng không gian xé sách, vận dụng không gian hỗn độn lực lượng, bên trong hỗn độn dị thú xông ra, đâm đầu thẳng vào hỗn độn trong vách tường. Hỗn độn biến trong nháy mắt tăng phúc, phạm vi càng rộng. Lực lượng mạnh hơn, đột ngột không gian bắt đầu thôn phệ không gian xung quanh, thời gian trong nháy mắt, ngay cả Lâm Phong bọn người bị nuốt vào. Mắt thấy Lâm Phong đám người đột nhiên biến mất, bốn phía cũng không tìm tới bất kỳ tung tích nào, Sĩ Dương Thiên chúng nội tâm của người loạn tao tao, lo lắng hết sức. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, bất quá là thay cái chiến trường mà thôi. Diệp Thuần thanh âm từ bên trong huyền cơ môn xuất hiện. Cái này giống như một liều thuốc mạnh, khiến cho trong mọi người an lòng lên. Ngược lại là Lăng Vi nghe được thanh âm của nàng, phát giác được Diệp Thuần không đi, không khỏi kinh ngạc nói. Cái này bại hoại tam sư tỷ không đi kia liền là tốt cái kia đi. Bồi sư tỷ tu tiên thời gian. Tác giả. Tây Hoa sao cáp mật hoa. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 987. Ngươi cho rằng ta sợ ngươi. Người đăng. Bốn vô tà. Nhìn một chút còn đang ngủ mê man Lâm Nhược Vũ, Lăng Vi lẩm bẩm nói. Chiến cuộc không lạc quan a. Lấy nàng bây giờ tu vi, muốn nhìn rõ ràng chiến trường không khó, tuy nói chân chính giao chiến chi tiết, nàng căn bản thấy không rõ lắm, có thể vẫn là minh bạch một điểm, Lâm Phong đám người rơi vào hạ phong. Bát ngân cao thủ khẳng định không chỉ nơi này.